Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 365 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần, ta thật rất bội phục ngươi, lại có thể khóa chặt ta. Cổ Tâm Mệnh. Tô Thần cười, bây giờ hắn cuối cùng là chính thức nhìn thấy Cổ Tâm Mệnh bản tôn, đã từng Cổ Tâm Mệnh đều là phân thân cùng Khôi Lỗ. Bản tôn, cứu ta. Im miệng. Cổ Tâm Mệnh ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng lúc trước tiến về tiểu thế giới thời điểm, đã làm tốt sách lược vẹn toàn, lại không nghĩ tới, Kỷ Đế Thôn lại còn có thể khóa chặt ba đại phân thân, thậm chí đem ba đại phân thân trấn áp. Đây là nàng không nghĩ tới sự tình. Nhìn đến ta đoán không sai, ngươi ba đại phân thân đối ngươi rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến ngươi võ đạo căn cơ. Tô Thần, ngươi ta nói khoản buôn bán, như thế nào? Muốn cho ta thả Cổ Tâm Nhị? Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi ta cùng nhau liên thủ tu luyện, ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi, ta bản tôn cùng ngươi cùng một chỗ song tu, ngày sau ngươi ta đồng thời đặt chân hỗn độn giới, bất quá trừ ngươi muốn thả phân thân ta bên ngoài, còn muốn giúp ta cứu ra hắn hai đại phân thân, trọng thương Kỷ Đế Thôn nguyên thần hình chiếu. Tô Thần cười. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bản thân hắn đã đoán được Cổ Tâm Mệnh khẳng định sẽ nói như thế. Thực tình hợp tác. Chưa hẳn sự tình. Nói cho cùng vẫn là muốn chính mình tương trợ hắn giải cứu bị trấn áp hai đại phân thân, đợi đến ba đại phân thân toàn bộ trở về tự do, người nào có thể bảo chứng Cổ Tâm Mệnh không biết lật lọng. Rốt cuộc đã từng Cổ Tâm Mệnh cũng đã nói là bằng hữu của mình, kết quả còn là muốn chém giết chính mình, chiếm lấy trong cơ thể mình hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể. Hắn sẽ không tin tưởng Cổ Tâm Mệnh. Theo lần này mượn nhờ Cổ Tâm Nhị thuận lợi khóa chặt Cổ Tâm Mệnh, thậm chí đem Cổ Tâm Mệnh nguyên thần hình chiếu triệu hoán mà đến. Tô Thần liền đã đoán được, ba đại phân thân đối Cổ Tâm Mệnh chỉ sợ cực kỳ trọng yếu. Ngươi không tin ta? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cổ Tâm Mệnh trên mặt lửa giận đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ôn nhu nụ cười vừa nói khi Tô Thần, ta biết ngươi có một môn song tu bí thuật, đã từng ta không phải thật tâm muốn đối phó ngươi, mà chính là lo lắng ngươi đối phó ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể mượn nhờ nguyên thần hình chiếu cùng ngươi song tu. Đồng thời ngươi ta mỗi người lấy hỗn độn thể thề, ta thậm chí có thể cam đoan, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất mang thai ngươi ta hài tử, ta liền hài tử tên đều nghĩ kỹ. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Cổ Tâm Mệnh thì là tiếp tục nói, ta sinh ra ở nghèo khổ người ta, cả đời cơ khổ, từng bước một đi đến bây giờ, cũng là kinh lịch vô số hàng cảnh, ngươi ta hài tử về sau đặt tên là Hàng, như thế nào? Tô Hàng. Nghe đến Cổ Tâm Mệnh lời nói, Tô Thần triệt để cười. Hắn thực sự không có nhịn xuống, cũng khống chế không nổi, Cổ Tâm Mệnh có phải hay không ngốc? Cổ Tâm Mệnh, theo ngươi phản bội ta một khắc này bắt đầu, ngươi ta ở giữa số mệnh cừu oán đã bắt đầu, song tu, hài tử, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Chế trụ Cổ Tâm Nhị cổ, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Tô Thần, ngươi dám? Phẫn nộ gào thét nhất thời vang vọng toàn bộ hư không, lăn lộn vòng xoáy tùy ý bạo ngược lấy thiên địa, Cổ Tâm Mệnh lại không có xuất thủ. Bởi vì phân thân đối với nàng thật sự mà nói quá trọng yếu. Lúc trước bởi vì đặc thù nguyên nhân, nàng căn bản là không có cách thuận lợi mang đi ba đại phân thân, cái này mới có bây giờ phiền phức. Cổ Tâm Mệnh thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần có thể trấn áp lại chính mình phân thân, rốt cuộc hắn phân thân mặc dù không có đột phá đến siêu thoát vũ trụ, nhưng cũng không phải Tô Thần có thể chống lại. Đều là Kỷ Đế Thôn. Muốn ngươi phân thân không có việc gì, ngươi chỉ cần giao ra hỗn độn sinh mệnh thụ là đủ. Nguyên lai ngươi tại nhớ thương ta hỗn độn sinh mệnh thụ. Cũng vậy, chắc hẳn ngươi cũng tại nhớ thương ta hỗn độn thôn phệ tháp, đã ngươi ta mục tiêu đều như thế, như vậy thì muốn nhìn ngươi ta mỗi người thủ đoạn như thế nào? So vô sĩ. Tô Thần đương nhiên biết, muốn tại võ đạo thế giới càng dễ giả mạo hơn đi xuống, liền muốn so ngươi địch nhân càng thêm vô sĩ, càng thêm hận ức vạn lần. Hôm nay chính mình giam cầm Cổ Tâm Nhị, để Cổ Tâm Mệnh kiên kỵ như vậy. Thậm chí không tiếc tự hạ thân phận lựa chọn thỏa hiệp, muốn là đổi lại mình bị giam cầm, thử hỏi, Cổ Tâm Mệnh hội cho mình cơ hội sao? Đáp án khẳng định là phủ định, tin tưởng Cổ Tâm Mệnh không chỉ có hội bóc ra chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí còn có thể không chút do dự chém giết chính mình, đây cũng là hiện thực tàn khốc. Đến mức cái gọi là song tu cùng hài tử, Tô Thần căn bản sẽ không tin tưởng. Hắn làm sao có khả năng cùng Cổ Tâm Mệnh song tu? Càng thêm không có khả năng cùng Cổ Tâm Mệnh có hài tử. Nhất làm cho hắn cảm thấy buồn nôn là Cổ Tâm Mệnh vậy mà ăn nói, bịa chuyện, liền hài tử tên đều lên tốt, Tô Hàn. Đây là cái gì cậu thí tên, nhìn xem chính mình cho hài tử đặt tên, Tô Vô Địch, Tô Lôi Lôi, Tô Hỏa Hỏa, Tô Nghịch các loại, cái nào một cái tên lấy ra không phải vang vọng đất trời kinh hải thế tục. Hơi không kiên nhẫn lên, Tô Thần trong ánh mắt lạnh lẽo không có chút nào che giấu, hắn đối Cổ Tâm Mệnh nhất định là giết chết, chỉ là bây giờ Cổ Tâm Mệnh tại tiểu thế giới, cho dù là hắn có thông thiên triệt địa chi năng, cũng vô pháp vượt ngang giới bích giết vào tiểu thế giới, trừ phi là triệu hoán cổ diễn buông xuống. Mà hắn lại không nguyện ý mượn nhờ cổ diễn lực lượng, bởi vì cổ diễn muốn là đoạt được hỗn độn thể cùng hỗn độn sinh mệnh thụ, người nào dám cam đoan, cổ diễn không biết dòm trộm chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Cần phải biết rằng, hỗn độn sinh mệnh thụ chỉ là nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, mà chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, thì là chân chính tiên thiên hỗn độn chí bảo, hắn co dám đánh bạc. Tô Thần, đã ngươi nắm giữ hỗn độn chí bảo, liền hẳn phải biết hỗn độn chí bảo đối với ngươi ta đến nói cho cùng có ý nghĩa gì, mọi thứ phải có độ, ta đã thỏa hiệp, đồng thời ta đã hứa hẹn, ta nguyện ý cùng ngươi song tu, mà ta cũng nắm giữ một môn bí thuật, một lần liền có thể để cho ta mang thai ngươi hài tử. Muốn là ngươi không tin, ngươi ta trước tiên có thể song tu, đợi đến ta có hài tử về sau, ngươi lại đem phân thân ta phóng thích, như thế nào? Không thể không nói, Cổ Tâm Mệnh xem như thỏa hiệp, đáng tiếc là, Tô Thần căn bản không tin tưởng đối phương, hắn vẫn tin tưởng chính mình. Cổ Tâm Nhị, nói cho ngươi bản tôn, hắn muốn là nghĩ ngươi sống, nhất định phải giao ra hỗn độn sinh mệnh thụ, bằng không lời nói, không chỉ là ngươi, cho dù là hắn hai vị phân thân cũng sẽ vẫn lạc, không muốn nghi vấn ta lời nói. Cổ Tâm Nhị không nói gì, Tô Thần lời nói bản thân liền là cái chuyện cười, một cái phân thân cùng hỗn độn sinh mệnh thụ nên lựa chọn như thế nào? Không cần nói Cổ Tâm Mệnh, việc này vô luận là ai, tin tưởng đều sẽ không chút do dự lựa chọn hỗn độn sinh mệnh thụ, từ đó từ bỏ phân thân, dù là cái này phân thân như thế nào trọng yếu. Tô Thần, cơ hội ta đã cho ngươi, muốn là ngươi nguyện ý chúng ta bây giờ bắt đầu song tu, muốn là ngươi khăng khăng là địch, cái kia ngươi có thể tùy tiện xuất thủ, bất quá ta phải nói cho ngươi, ta ba cái phân thân có bất luận cái gì sơ xuất, ngươi ta ở giữa ân oán lại không cái gì tiêu trừ khả năng. Ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi muốn nói là, như vậy thì là. Cổ Tâm Mệnh sắc mặt rất là âm trầm, sự tình chạy tới một bước này, nàng đã làm tốt xấu nhất dự định. Dương cung bạc kiếm. Hai người đều muốn đối phương chết, hơn nữa còn là phải chết. Theo mỗi người bọn họ được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn chí bảo, cũng đã là số mệnh chi địch. Đã từng Tô Thần thật có nghĩ qua, cùng Cổ Tâm Mệnh trở thành bằng hữu, ngày sau tại hỗn độn giới lẫn nhau hỗ trợ, cùng một chỗ chống lại cái gọi là hỗn độn cường giả. Kết quả lại là, Cổ Tâm Mệnh vậy mà muốn chiếm lấy trong cơ thể mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Hắn hiểu được Cổ Tâm Mệnh ý tứ, đơn giản thì là muốn đi được càng xa. Không gì đáng trách lựa chọn. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Cổ Tâm Nhị, hắn đã khóa chặt Cổ Tâm Mệnh, lại không có cách nào vượt ngang giới bích buông xuống tiểu thế giới. Mà bây giờ Cổ Tâm Mệnh mượn nhờ nguyên thần hình chiếu, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Tâm Mệnh nguyên thần hẳn là cái gọi là siêu thoát vũ trụ. Bây giờ có hai cái biện pháp đối phó Cổ Tâm Mệnh nguyên thần, chính là mình mượn nhờ Thiên Đạo Cung cùng Thiên Đạo mũi tên, tin tưởng một tiễn nhất định có thể thuận lợi mũi tên giết. Biện pháp thứ hai cũng là thông báo Kỷ Đế Thôn, đem Cổ Tâm Mệnh nguyên thần khóa chặt, nếu biết Kỷ Đế Thôn trấn áp ba đại phân thân, Cổ Tâm Mệnh cũng không dám ra ngoài mặt, Tô Thần suy đoán Cổ Tâm Mệnh tại tiểu thế giới khẳng định không phải Kỷ Đế Thôn địch thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định dùng biện pháp thứ hai. Mình coi như là mũi tên giết Cổ Tâm Mệnh nguyên thần lại có thể thế nào? Chỉ là nguyên thần hình chiếu mà thôi, dù là đối Cổ Tâm Mệnh có chỗ tổn thương, nhưng là Cổ Tâm Mệnh y nguyên sẽ sống thật tốt. Nếu là có thể để Kỷ Đế Thôn tại tiểu thế giới khóa chặt Cổ Tâm Mệnh, tình huống như vậy thì hoàn toàn khác biệt. Hắn không lo lắng Cổ Tâm Mệnh hỗn độn sinh mệnh thụ cùng hỗn độn thể bị Kỷ Đế Thôn cướp đi, bởi vì mặc kệ là hỗn độn thể vẫn là hỗn độn sinh mệnh thụ, đều sẽ tự mình chọn chủ. Tô Thần, ta không phủ nhận, ngươi chém giết phân thân đối với ta tổn thương sẽ rất lớn, nhưng là ngươi lại căn bản là không có cách thương tổn đến ta bản thể, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà ta được đến hỗn độn sinh mệnh thụ, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta song tu, như vậy chúng ta cùng một chỗ song sáo hỗn độn giới, chẳng lẽ không tốt sao? Lấy tình động, hiểu chi lấy ý. Cổ Tâm Mệnh không nguyện ý tổn thất bất kỳ một cái nào phân thân, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, tâm lý lửa giận cũng đã không cách nào áp chế, không ngừng mà nói với chính mình nhất định phải ẩn nhẫn lại. Tốt, Ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi muốn thế nào cùng ta song tu? Như thế nào song tu còn cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Ngươi nắm giữ song tu bí thuật, không là có thể tiến hành nguyên thần song tu, ta đã đáp ứng ngươi, vậy ta tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra nơi này hoàn cảnh không tốt, ta hiện tại mang ngươi tiến về một nơi khác tiến hành song tu, tin tưởng đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Cổ Tâm Mệnh lại là lắc đầu, cự tuyệt nói, Tô Thần, ngươi ta đều là người thông minh, không cần chơi nhiều kiểu, muốn song tu, thì ở chỗ này, ngươi chiến bao lâu, ta bồi bao lâu. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn mang theo Cổ Tâm Mệnh nguyên thần hình chiếu tiến về đại lục, để Kỷ Đế Thôn khóa chặt Cổ Tâm Mệnh nguyên thần, từ đó khóa chặt Cổ Tâm Mệnh tại tiểu thế giới bản tôn vị trí. Mà bây giờ, Cổ Tâm Mệnh lại không nguyện ý theo chính mình rời đi. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Cổ Tâm Mệnh bất chợt tới nhưng nói ra, với Tô Thần, ta biết Kỷ Đế Thôn tại ngàn vạn vũ trụ trấn áp ta ba cái phân thân, tuy nhiên không biết hắn hai cái phân thân bị trấn áp ở nơi nào, ta tin tưởng ngươi đã biết Kỷ Đế Thôn tồn tại. Không phủ nhận. Không nói lời nào đại biểu ngầm thừa nhận. Ngươi đơn giản là muốn mang theo ta đi tìm Kỷ Đế Thôn, Tô Thần, nhìn đến ngươi hay là không muốn liên thủ với ta, đã như vậy, cái kia ngươi thì ngay trước mặt ta giết phân thân, kế tiếp ta sẽ đưa ngươi trực tiếp trấn áp, ta tuy nhiên lấy không được ngươi hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là ngươi sẽ không còn có cơ hội. Đối mặt trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Chỉ bằng ngươi sao? Nghe lấy Tô Thần cùng Cổ Tâm Mệnh lẫn nhau lôi kéo, bị giam cầm Cổ Tâm Nhị triệt để sụp đổ. Rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, Cổ Tâm Nhị nổi giận mắng, ỉ các ngươi hai cái hỗn đảng, có bản lĩnh các ngươi hiện tại khai chiến, ai sống ai chết chiến liền biết rõ, cần gì ở chỗ này chơi mồm mép. Cổ Tâm Nhị, ngươi đang bày tỏ ngươi bất mãn sao? Đương nhiên, nguyên lai ngươi cũng có thể nhìn ra được ta bất mãn, Cổ Tâm Mệnh, lúc trước ngươi đem ba người chúng ta sinh sôi đi ra, đơn giản là muốn đem chúng ta chế tạo thành như ngươi bản tôn đồng dạng tồn tại, nhiều ba cái mạng mà thôi, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới, ngươi đột phá siêu thoát vũ trụ rời đi, ngược lại không cách nào mang đi chúng ta. Càng nói càng là phẫn nộ. Cổ Tâm Nhị trong ánh mắt chất chứa sát ý làm người run sợ. Ngươi là tiến về tiểu thế giới, cái kia ngươi không muốn cho chúng ta ba người tìm phiền toái, ngươi cũng đã biết, Kỷ Đế Thôn nguyên thần hình chiếu trực tiếp khóa chặt chúng ta, đem chúng ta trấn áp nhiều năm như vậy, không đơn thuần là hủy đi chúng ta nguyên thần căn cơ, càng là phong ấn chúng ta lực lượng, bằng không lời nói, ta cũng không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Ngươi cùng Kỷ Đế Thôn ở giữa ân oán, tại sao muốn liên lụy chúng ta, ngươi làm rùa đen rút đầu, mà chúng ta lại thành ngươi hình nhân thế mạng, ngươi còn là người sao? Đối mặt Cổ Tâm Nhị tê tâm liệt phế chất vấn, Cổ Tâm Mệnh không động dung chút nào cùng áy náy. Lạnh hừ một tiếng, Cổ Tâm Mệnh lạnh lùng chế giễu nói. Ngươi chỉ là ta phân thân mà thôi, chỉ bất quá so với hắn phân thân đặc thù một chút, ngươi nói rất đúng, ta lúc đầu bóc ra nguyên thần huyết mạch, đem ba người các ngươi sinh sôi đi ra, chính là vì để cho ta thêm ra ba lần cơ hội. Phân thân cũng là phân thân, đồ đê tiện, đã ngươi đối với ta có như thế đại lời oán giận, như vậy ta muốn ngươi thì có ích lợi gì? Ông! Trước mặt khủng bố khí lưu trong nháy mắt ngưng tụ ra một từng đạo kiếm khí, còn như mưa rơi theo hư không chiếu nghiêng xuống, Tô Thần giật nảy cả mình. Tự hồ không nghĩ tới Cổ Tâm Mệnh nói ra tay thì ra tay, liền một chút dấu hiệu đều không có. Cần phải biết rằng, trước đó Cổ Tâm Mệnh còn đang không ngừng cùng chính mình bàn điều kiện, thì là muốn bảo trụ Cổ Tâm Nhị tánh mạng, hắn cũng có thể nhìn ra được, ba đại phân thân đối với Cổ Tâm Mệnh tới nói cực kỳ trọng yếu, bằng không lời nói, Cổ Tâm Mệnh không biết hạ thấp tư thái chủ động thỏa hiệp, thậm chí cùng chính mình bàn điều kiện, liền song tu điều kiện đều nói đi ra. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần vẫn cho là, chính mình Cổ Tâm Nhị ở trong tay chính mình, như vậy chính mình thì chiếm cứ quyền chủ động, tối thiểu nhất Cổ Tâm Mệnh không dám tùy ý xuất thủ. Kết quả lại là, Cổ Tâm Mệnh đột nhiên xuất thủ, thực sự tới quá đột ngột, căn bản không cho Tô Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Nguyên thần hình chiếu, có được siêu thoát vũ trụ thực lực, toàn lực ngưng tụ kiếm khí rất là bá đạo, Tô Thần căn bản không dám cứng đối cứng, hắn tuy nhiên có thể mượn thiên đạo mũi tên cùng thiên đạo cung tiễn giết siêu thoát vũ trụ, nhưng là chỉ có ra một tiễn cơ hội. Căn bản là không có cách cùng nguyên thần cứng đối cứng. Không có bất kỳ biện pháp nào, đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mượn nhờ Cổ Tâm Nhị để ngăn cản kiếm khí tung hoành, coi như Tô Thần còn muốn án lấy Cổ Tâm Nhị kiềm chế Cổ Tâm Mệnh, lấy tình huống bây giờ chỉ sợ đã không làm được. Đúng là như thế, Tô Thần không chút do dự đem Cổ Tâm Nhị che ở chính mình trước người, để ngăn cản kiếm khí hoành hành. Không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên bản Tô Thần nghĩ muốn nhờ Cổ Tâm Nhị thật tốt cùng Cổ Tâm Mệnh nói chuyện, tối thiểu nhất muốn kiềm chế lại Cổ Tâm Mệnh. Kết quả lại là Cổ Tâm Mệnh vậy mà đột nhiên xuất thủ, quả thực đánh Tô Thần một trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách, Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn đem Cổ Tâm Nhị đẩy ra, để ngăn cản Cổ Tâm Mệnh kiếm khí công kích. Siêu thoát vũ trụ nguyên thần toàn lực xuất thủ, uy năng có thể nghĩ. Hư hư hư. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, từng đạo bá đạo sắc bén kiếm khí liên tục không ngừng địa quét ngang mà ra, đáng thương Cổ Tâm Nhị bị bản tôn trực tiếp kiếm sát. Liền nguyên thần đều bị kiếm khí xuyên qua, Tô Thần nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Cổ Tâm Nhị, biết Cổ Tâm Nhị đã triệt để chết hẳn, Cổ Tâm Mệnh không có chút nào thủ hạ lưu tình. Đối với mình phân thân đều như thế tâm ngoan, Tô Thần hướng về Cổ Tâm Mệnh giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói y không hổ là giữa thiên địa lớn nhất ngoan độc nữ nhân, ta thật phải bội phục ngươi. Ngươi ta cũng vậy, ta muốn là giữa thiên địa lớn nhất ngoan độc nữ nhân, như vậy ngươi Tô Thần cũng là giữa thiên địa độc ác nhất nam nhân, ngươi không cần chuyện cười ta. Cổ Tâm Mệnh không thèm để ý chút nào, như là đã quyết định chém giết phân thân, như vậy thì đã coi như là triệt để không thèm đếm xỉa. Tô Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, Tô Thần, ta vừa mới nói tới không có lừa ngươi, ta thật nguyện ý cùng ngươi song tu, đáng tiếc là, ngươi vậy mà muốn giết ta. Muốn dùng phân thân kiềm chế ta, Tô Thần, ngươi cũng quá coi thường ta, lúc trước Kỷ Đế thôn trận pháp ta ba đại phân thân, ta đều không có hiện thân, ngươi cho rằng ngươi có thế mượn nhờ Cổ Tâm Nhị kiềm chế ta sao? Tô Thần gật gật đầu, hắn tuy nhiên ra tay với Cổ Tâm Mệnh tự thân chém giết Cổ Tâm Nhị sự tình cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng chưa từng nghĩ tới có thể mượn Cổ Tâm Nhị đến chánh thức kiềm chế lại Cổ Tâm Mệnh. Tô Thần, ta thật rất bội phục ngươi đảm lượng, ngươi như là đã nhìn thấy Kỷ Đế thôn, liền đã biết ta lúc đầu đã tiến về tiểu thế giới, mà ngươi lại dám kêu gọi ta. Trên khuôn mặt lớn tràn ngập trào phúng, Cổ Tâm Mệnh nhìn như tỉnh táo, kỳ thực lửa giận trong lòng đã đến cực hạn. Chém giết phân thân, đây là nàng bất đắc dĩ muốn làm sự tình, nàng không muốn bị Tô Thần kiềm chế chỉ có thể chọn lựa như vậy. Ba đại phân thân đối nàng cực kỳ trọng yếu, nhưng bởi vì Tô Thần, chỉ có thể nhịn đau chém giết. Có thể nghĩ, Cổ Tâm Mệnh đối Tô Thần hận sâu bao nhiêu? Tô Thần, siêu thoát vũ trụ cảnh là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, liền xem như ngươi nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào ngăn cản ta trấn áp. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, lăng lộn hư không lần nữa ngưng tụ ra một từng đạo kiếm khí, tản ra khiến lòng run sợ kiếm ý, làm đến toàn bộ thiên địa đều bị triệt để giam cầm lại. Phân thân đã chết, muốn lại kiềm chế lại chính mình, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Theo Cổ Tâm Mệnh, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, người nào đều không thể chống lại chính mình, bao quát Tô Thần ở bên trong. Nàng còn nghĩ đến như thế nào khóa chặt Tô Thần, lại không nghĩ tới Tô Thần sẽ chủ động đưa tới cửa. Thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, mất đi phân thân Cổ Tâm Mệnh khẳng định có tổn thất rất lớn, bằng không Cổ Tâm Mệnh không hội tức giận như thế. Mà hắn càng rõ ràng hơn, chính mình mũi tên giết Cổ Tâm Mệnh nguyên thần hình chiếu, cũng không phải chân chính đánh giết Cổ Tâm Mệnh, bất quá loại tình huống này, hắn chỉ có thể làm như thế. Lăng lộn sóng khí toàn bộ hướng về Tô Thần tụ lại mà đến, từng tiếng gào thét vang vọng đất trời ở giữa. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ đại lục lực lượng bị thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt dành thời gian, liên tục không ngừng mà nuốt đan dược, Tô Thần minh bạch đại lục này lực lượng đẳng cấp không cao, không biết là có hay không có thể triệt để mũi tên giết Cổ Tâm Mệnh nguyên thần. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Kéo cung, Tô Thần ánh mắt rất là kiên định. Hư! Thí thần tuyệt cốt tiễn phá cung mà ra, mang theo lăng lộn khủng bố uy năng thuận thế quét ngang mà ra. Đầy trời kiếm khí trút xuống mà đến, bất quá lại bị cái này của kinh khủng uy năng toàn bộ bao trùm, đồng thời thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu tầng tầng mây mù. Nguyên bản đối với mình thế công có 10 phần lòng tin Cổ Tâm Mệnh, đột nhiên cảm nhận được chính mình kiếm khí toàn bộ sụp đổ, mà Tô Thần bắn ra một tiễn đã khóa chặt hắn. Để Cổ Tâm Mệnh sắc mặt đại biến, muốn phải lập tức biến mất đều không thể làm đến. Thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng bắn tại trên khuôn mặt lớn, nương theo lấy thê thảm tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hư không. Gương mặt khổng lồ sụp đổ. Tô Thần, ta tại tiểu thế giới chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phẫn nộ tiếng trống trong mang theo vô tận không cam lòng, đánh chết Cổ Tâm Mệnh đều không hề nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị Tô Thần trực tiếp chém giết nguyên thần hình chiếu. Làm sao có khả năng? hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Bắn ra một tiễn này, Tô Thần thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, nguyên thần bị trong nháy mắt dành thời gian, mà toàn bộ đại lục bởi vì bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng dạng bị rút sạch tất cả lực lượng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu Bàng có chút bận tâm nhìn lấy lão đại, tại Tô Thần bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn đồng thời, liền đã triệu hồi ra Tiểu Bàng, hắn nếu biết bắn tên hội dành thời gian nguyên thần, khẳng định sẽ làm tốt sách lược vẹn toàn. Ta không sao, mang ta rời đi. Đúng. Tiểu Bàng theo Tô Thần trong không gian giới chỉ lấy ra tán chu, lập tức mang theo Tô Thần rời đi trên phiến đại lục này. Tán chu bên trong. Tô Thần tận khả năng khôi phục nguyên thần, mà trong óc nghĩ đến cổ tâm mệnh sự tình, lần này thuận lợi chém giết cổ tâm nhị, còn có mũi tên giết nguyên thần hình chiếu, tin tưởng đối với cổ tâm mệnh cũng có được tổn thất rất lớn. Đáng tiếc là, lần này không có thuận lợi thông báo đến Kỷ Đế Thôn, bằng không lời nói, tin tưởng lấy Kỷ Đế Thôn cường đại, chỉ cần có thể khóa chặt nguyên thần hình chiếu, nhất định có thể tại tiểu thế giới thuận lợi khóa chặt cổ tâm mệnh tung tích. Cổ tâm mệnh chính là bởi vì biết mình suy nghĩ, cho nên mới không có mắc lừa, mất đi một cơ hội, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thứ hai. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Để Bạch Mệnh cho ta chuẩn bị thêm sinh mệnh thức ăn gia súc. Tiểu Bàng phốc một tiếng bật cười, nói ra Bạch Mệnh tiểu tử kia lại muốn kêu cha gọi mẹ, ngươi không biết lão đại, trước đó bởi vì ngươi nguyên thần hao hết, Bạch Mệnh liều mạng kéo, đều kém chút kéo hư thoát, lần này lại tới. Tô Thần minh bạch Bạch Mệnh nỗi khổ tâm, dù sao mình muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên thần, nhất định muốn mượn nhờ Bạch Mệnh sinh ra mệnh thức ăn gia súc, đây là lựa chọn tốt nhất. Đã có thể mượn cổ tâm nhị khóa chặt cổ tâm mệnh, cưỡng ép đem cổ tâm mệnh nguyên thần hình chiếu triệu hoán buông xuống, như vậy Tô Thần chuẩn bị mạo hiểm nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể hợp tác với Kỷ Đế Thôn, dạng này mới có thể mượn nhờ Kỷ Đế Thôn thực lực, tại tiểu thế giới trực tiếp chém giết cổ tâm mệnh. Bất quá, tại tiến về đại lục tìm kiếm Kỷ Đế Thôn trước đó, trước hết muốn khôi phục nguyên thần, dạng này chính mình mới có lực đánh một trận, không đến mức sau đó gặp phải phiền phức, chính mình thúc thủ vô sách. Thì dạng này, Tô Thần tại tán trong đò bắt đầu khôi phục nguyên thần, mà tán chu như cũ tại trong vũ trụ phiêu đảng, chậm rãi hướng về đại lục phi hành. Tối tăm thiên địa. Bởi vì Tô Thần bắn ra một tiễn, làm đến toàn bộ đại lục phía trên lực lượng bị trong nháy mắt dành thời gian. Khắp nơi đều là núi lửa bạo phát, động đất lan tràn toàn bộ đại lục. Bị cổ tâm mệnh kiếm sát thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, Tô Thần thậm chí lừa nhác mượn nhờ dị hỏa hủy diệt, vì ý cổ tâm nhị thi thể ở chỗ này xói mòn. Không biết qua bao lâu. Cổ tâm nhị thể nội vậy mà bắt đầu hiện ra từng tầng nhấp nhô hắc vụ, một bộ như ẩn như hiện khung xương hiển hiện mà ra, bắt đầu thôi động một cổ đặc thù lực lượng lan tràn cổ tâm nhị toàn thân, bao quát trái tim cùng nguyên thần ở bên trong. Dưới tình huống bình thường, bị cổ tâm mệnh kiếm sát, vô luận là ai đều nghĩ muốn tiếp tục sống sót, rốt cuộc cổ tâm mệnh nguyên thần hình chiếu thế nhưng là mạnh đại siêu thoát vũ trụ cảnh. Triệt để dung hợp khung xương cổ tâm nhị, đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Tô Thần, cổ tâm mệnh, các ngươi muốn giết ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua, chờ ta khôi phục thực lực, nhất định trước hết là giết ngươi Tô Thần, sau đó tiến về tiểu thế giới giết cổ tâm mệnh, chiếm lấy các ngươi thể nội hỗn độn chí bảo. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, cổ tâm nhị cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên lên cơn, muốn không phải nàng trước đó đã sớm chuẩn bị, lần này xem như triệt để chết hẳn. Bất diệt minh cốt, không hổ là giữa thiên địa chí bảo. Cổ tâm nhị có thể khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn là dựa vào bất diệt minh cốt, mà món chí bảo này chỉ có người sở hữu hoàn toàn chết đi về sau, mới có thể triệt để kích phát bất diệt minh cốt, từ đó chính thức dung hợp món chí bảo này. Cười. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi hai người, nếu không phải là các ngươi, ta cũng không có khả năng nắm giữ món chí bảo này. Đứng người lên, cảm thụ lấy bốn phía đã khô kiệt lực lượng, cổ tâm nhị đương nhiên biết, mặc dù mình không có chánh thức vẫn lạc, nhưng là thể nội lực lượng vẫn là phong ấn. Hiện tại nàng cần ẩn trốn đi chậm rãi tu dưỡng, trước giải khai thể nội phong ấn, khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, như thế tới nói mới có hy vọng đối phó Tô Thần. Trước chém giết Tô Thần, đoạt được Tô Thần thể nội hỗn độn chí bảo, sau đó giết đến tận tiểu thế giới, đi tìm cổ tâm mệnh tính sổ sách. Bản tôn. Phân thân. Cổ tâm nhị sớm đã xem cổ tâm mệnh không phải mình bản tôn, nàng muốn trở thành bản tôn, mà không phải tùy ý vứt bỏ quân cờ. Kéo lấy nặng nề thân thể, cổ tâm nhị rời đi đại lục. Tán chu bên trong. Nhìn lên trước mặt hư huyễn nguyên thần, Tô Thần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm Y Thiên Tể huynh, ngươi cái này là làm sao? nguyên thần bày biện ra trong suốt trạng thái, đồng thời khí tức rất là yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất đồng dạng. Thở dài một tiếng, Thiên Tể lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra người ta nguyên thần sắp biến mất. Một câu nói kia, để Tô Thần triệt để mộng. Cần thiết hay không? Thật sự là cần thiết hay không? Cần phải biết rằng, Thiên Tể chính là chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả, dù là nguyên thần thật thụ trọng thương, cũng không đến mức như thế yếu ớt, bên trong khẳng định có hắn bí ẩn là mình không biết. Ngươi nếu có thể sớm một chút nghĩ đến ta, ta cũng không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Có chút xấu hổ. Tô Thần cũng không biết nên như thế nào giải thích việc này. Một bên là mình nữ nhân, một bên là Thiên Tể, chính mình muốn lựa chọn như thế nào? Hắn căn bản không dám hứa chắc, Thiên Tể nhất định có thể tương trợ chính mình, vạn nhất chính mình toàn lực tương trợ Thiên Tể khôi phục nguyên thần, đến thời điểm Thiên Tể phản vệ chính mình làm sao bây giờ? Hắn tình nguyện trước tương trợ Viên Hoàng khôi phục, cũng thực sự không nguyện ý tương trợ Thiên Tể. Chỉ là theo đằng sau hai chuyện phát sinh, để Tô Thần nhìn trời làm thịt có chỗ đổi mới, đồng thời đã quyết định, đợi đến lần sau khóa chặt nguyên thần bản nguyên thời điểm, nhất định trước cho Thiên Tể khôi phục nguyên thần. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Tể lại đột nhiên xuất hiện dạng này tình huống. Thiên Tể huynh, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nguyên thần đã khôi phục Tô Thần, chuẩn bị tiến về đại lục tìm kiếm Kỷ Đế Thôn hợp tác, nhìn xem phải chăng có thể mượn chính mình triệu hoán khóa chặt, để Kỷ Đế Thôn tại tiểu thế giới thuận lợi khóa chặt cổ tâm mệnh. Đối với Tô Thần tới nói, Kỷ Đế Thôn không quan trọng, mặc kệ là địch hay bạn hắn đều không lo lắng. Duy chỉ có cổ tâm mệnh, hắn là thật rất kiên kỵ. Đồng thời cổ tâm mệnh biết mình thể nội tồn ở hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, hắn đều cần mau chóng thuận lợi chém giết cổ tâm mệnh. Chỉ là hiện tại, đã Thiên Tể tình huống đã nguy cấp như vậy, hắn khẳng định là muốn chiếu cố Thiên Tể, tuyệt đối không thể để cho Thiên Tể nguyên thần hoàn toàn biến mất. 10 năm. Thời gian 10 năm, đối với võ giả tới nói căn bản không lâu, thậm chí có thể nói là chớp mắt mà qua sự tình. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên minh bạch Thiên Tể ý tứ. Cũng là để cho mình tại trong vòng 10 năm, toàn lực tìm kiếm nguyên thần bản nguyên. Tốt ca, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 10 năm, ta giúp ngươi giải quyết nguyên thần bản nguyên. Vậy ta trước hết tạ, hy vọng ngươi lần này nói được thì làm được. Nhìn lấy biến mất Thiên Tể, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, vốn là nghĩ muốn đi trước đại lục, ngay sau đó lập tức quay lại Tán Chu, hướng về Tô tộc vũ trụ mà đi. Trở lại Tô tộc. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nguyên thần bản nguyên không phải tùy tiện liền có thể khóa chặt, đồng thời chính mình chỉ có thời gian 10 năm, muốn là trong vòng 10 năm không cách nào khóa chặt nguyên thần bản nguyên, Thiên Tể nguyên thần liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhất làm cho Tô Thần lo lắng là, hắn căn bản không dám hứa chắc, tại sao cùng Thiên Tể nguyên thần tiêu thất trong nháy mắt, sẽ hay không đối với mình tiến hành phản phệ. Đây mới là Tô Thần lớn nhất bất đắc dĩ mới, dù sao mình không có cho Thiên Tể nguyên thần bản nguyên, người nào cũng không biết Thiên Tể sẽ hay không ghi hận trong lòng. Mặc dù mình có thể bắn ra thiên đạo mũi tên, nhưng là như thế nào bắn? Chẳng lẽ hướng về chính mình bắn? Hoàn toàn không thực tế sự tình, cho nên một khi chính mình bị Thiên Tể phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Chính mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, muốn là thật tại trong vòng 10 năm, chính mình không cách nào thuận lợi khóa chặt nguyên thần bản nguyên, như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối Thiên Tể phản phệ. Ngươi làm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi âm u đầy tử khí? Yêu Long Tôn chủ đến đây tìm Tô Thần, nhìn đến Tô Thần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đồng thời tâm sự nặng nề bộ dáng, vẫn là không nhịn được hỏi. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói ế không có việc gì, ngươi tìm ta có việc. Không muốn nói kéo ngã. Yêu Long Tôn chủ hung hăng trừng liếc một chút, nói ra ê Tô Thần, ta phát hiện Tô tộc bố trí có chút vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên Tô tộc chiếm cứ Tô giới chính vị trí trung tâm, còn có ngươi bố trí xuất trận pháp thủ hộ, nhưng là ngươi cần phải rõ ràng, ngươi đối toàn bộ Tô giới chưởng khống vẫn là không đúng chỗ, muốn đem Tô giới chế tạo thành thùng sắt, liền cần cứng rắn cổ tay, mà ngươi bây giờ buông tay, để bọn hắn quản lý Tô giới, ta cho rằng thực sự quá yếu. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Yêu Long Tôn chủ ý tứ, những chuyện này đều là Diệp Phong tại quản lý, mà gần nhất Diệp Phong tại Thái Hoang Thần Môn, căn bản là không có cách phân thân quản lý. Hắn còn nghĩ đến, nhìn xem phải chăng lại tìm mấy người đến phân bày ra Diệp Phong trưởng khống quyền, rốt cuộc một người muốn chu đáo, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi nguyện ý giúp ta quản lý Tô giới sao? vậy ta cũng phải cần trả thù lao. Không có vấn đề. Yêu Long Tôn chủ không có cự tuyệt, lần này nàng đến đây tìm Tô Thần, thì là muốn tham dự vào liên quan tới Tô giới sự tình. Tại Yêu Long Tôn chủ nhìn đến, đã mình đã thêm vào Tô tộc, như vậy thì muốn để cho mình mau chóng dung nhập vào Tô tộc bên trong. Ngồi ăn rồi chờ chết sự tình, nàng khẳng định là làm không được. Được, Tô giới sự tình giao cho ta, ngươi có thể yên tâm. Tô Thần gật gật đầu, hiện tại hắn xác thực không rảnh phân thân đi quản lý Tô giới. Thời gian 10 năm, nhất định muốn khóa chặt nguyên thần bản nguyên. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô giới bên ngoài. Vạn Kiếp nhìn lên trước mặt độc lập đại lục, cởi mở địa vừa cười vừa nói, ê ngươi cái này đệ tử còn thực là không tồi, thành lập một cái đặc biệt như vậy tinh giới. Vạn Kiếp, ngươi cần phải hiểu rõ, muốn là thêm vào Tô tộc, ngươi về sau liền không có tùy tiện như vậy. Hừ. Chẳng lẽ ta gia nhập Tô tộc, Tô Thần sẽ còn hạn chế ta tự do thân thể không thành? Vãn bối cũng không dám hạn chế tiền bối tự do. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn đến sư phụ cùng Vạn Kiếp không có việc gì, trong lòng cũng xem như thở phào. Hai người đối thoại, Tô Thần đã nghe đến. Rất là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc bây giờ Tô tộc tuy nhiên đã thành lập, nhưng là còn không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn, đối với Tô tộc tới nói thủy chung không phải chuyện tốt lành gì. Tiền bối, ngươi thật nguyện ý thêm vào ta Tô tộc. Có cái gì có nguyện ý hay không, ngược lại lão tử bình thường cũng là một cái người, bây giờ lại đắc tội nửa bước siêu thoát vũ trụ, không có địa phương đi, lưu tại nơi này cũng coi là không tệ. Tô Thần đương nhiên biết Vạn Kiếp trong miệng chỗ nói nửa bước siêu thoát vũ trụ là ai, vừa cười vừa nói, hay sư phụ, tiền bối, các ngươi có thể yên tâm, Hỏa Anh sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Nghe đến lời này hai người trong nháy mắt đoán được cái gì, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, hỏi thăm, ê tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Hỏa Anh chết? Tô Thần gật gật đầu, cũng không có giấu giếm nói. Không sai, Hỏa Anh chết. Được đến Tô Thần xác thực trả lời, Vạn Kiếp rất là sợ hãi than nói, ý thật sự là khó có thể tin, ta rất muốn biết, Hỏa Anh làm nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, ngươi là như thế nào làm đến? Ta có thể bắn tên, tuy nhiên chỉ có thể bắn ra một tiễn, nhưng là nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, vô luận là ai đều không thể chống đỡ được ta một tiễn này. Ngươi là ý nói, Hỏa Anh cũng là bị ngươi một tiễn bắn giết. Không sai. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ cùng khó có thể tin. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, hai người 100% chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thực sự có chút vô nghĩa. Đây là cái gì mũi tên, lại có thể mũi tên giết nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, không cần thiết hốt du bọn họ. Tiểu tử, ta thật rất là hiếu kỳ, trong tay ngươi đến cùng là cái gì mũi tên, có thể hay không để lão tử nhìn xem. Đem thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn lấy ra. Nhìn lấy đưa qua cung tiễn, Vạn Kiếp hơi kinh ngạc, bất quá cuối cùng vẫn nhận lấy. Ý cười đầy mặt, Vạn Kiếp tiếp nhận cung tiễn, hỏi thăm, ê tiểu tử, ngươi không sợ đem dạng này bảo vật cho ta không chỉ có không biết còn cho ngươi, thậm chí còn có thể mũi tên giết ngươi. Tiền bối sẽ không. Ha ha, hảo tiểu tử. Vạn Kiếp nếm thử kéo cung, lại phát hiện mình căn bản là không có cách kéo ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lần nữa nếm thử, y nguyên vẫn là kéo không nhúc nhích. Rất là sợ hãi thán phục, Vạn Kiếp đem cung tiễn trả lại Tô Thần, nói ra, ai nhìn đến người khác liền xem như được đến cung tiễn đều vô dụng, tiểu tử, ngươi nắm giữ dạng này chí bảo, chẳng lẽ có thể tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang? Trong thời gian ngắn chỉ có thể bắn ra một tiễn. Thật là phiền phức, hai người chúng ta chạy đến hơi mệt chút, ngươi dự định để cho chúng ta một mực đứng ở chỗ này. Mau mời. Trong đại sảnh, Vạn Kiếp vừa cười vừa nói, với tiểu tử, hai người chúng ta giữ lời nói, sư phụ ngươi cũng không trở về Phù Không đảo, từ giờ trở đi, hai người chúng ta liền tọa trấn ngươi Tô tộc, cho ngươi xem nhà, như thế nào? Rất là mừng rỡ không thôi. Sư phụ cùng Vạn Kiếp đều là đỉnh cấp vũ trụ người chưởng khống, Tô Thần từ khi thành lập Tô tộc đến nay, vẫn lo lắng có cường giả khóa chặt Tô tộc, vẻn vẹn là dựa vào lấy trận pháp, khẳng định không cách nào làm đến không có sơ hở nào. Mà một cái đỉnh cấp thế lực quật khởi, nhất định muốn có cường giả tọa trấn. Tô Thần một mực tại nghĩ vấn đề này, chỉ là muốn tìm kiếm cường giả, đồng thời còn không thể có dị tâm cường giả tọa trấn Tô tộc, nói nghe thì dễ. Sư phụ cùng vạn kiếp muốn là tọa trấn Tô tộc, như vậy đối với Tô tộc tới nói khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Tiểu tử, ngươi không dùng quá kinh hỉ, hai người chúng ta có thể tới hưởng phúc, cho nên Tô tộc bất cứ chuyện gì đều không muốn tìm chúng ta, trừ phi là gặp phải ngoại tộc xâm lấn. Ta minh bạch. Tô Thần lập tức tìm đến Yêu Long Tôn Chủ, nói ra, tại Tô tộc tìm hai nơi nơi yên tĩnh, liệt vào cấm địa, bất kỳ người nào đều không được tự tiện đặt chân, đồng thời giúp ta thật tốt bố trí. Minh bạch. Yêu Long Tôn Chủ thật sâu nhìn một chút hai người, tâm lý rung động không thôi, nàng vậy mà không cảm giác được hai người bất kỳ khí tức gì. Tô Thần, ngươi mũi tên giết hỏa anh, cái kia hỏa ma đâu? Chạy. Cái gì? Chạy. Ngươi vậy mà để hỏa ma chạy. Vạn kiếp có chút nghĩ không thông, nói ra ê ngươi cung tiễn liền hỏa anh đều có thể mũi tên giết, vì cái gì không trực tiếp mũi tên giết hỏa ma? Không cách nào khóa chặt. Đây cũng là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương, nếu có thể khóa chặt hỏa ma, hắn hoàn toàn có thể tiến đến mũi tên giết, chỉ là bây giờ hỏa ma đã mang theo sợ anh thương trốn rời, biển người mênh mông như thế nào khóa chặt. Phật Trường không bất đắc dĩ nói khi hỏa ma không giết, tất thành tai họa ngầm, bất quá ngươi có thể yên tâm, Tô tộc có hai người chúng ta tọa trấn, vẻn vẹn là hỏa ma một người đến đây, hắn lật không nổi bọt nước. Sư phụ, tiền bối, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có biết hay không, ngàn vạn trong vũ trụ nơi nào có nguyên thần bản nguyên lực lượng? Lấy hai người tu vi, Tô Thần vẫn là không nhịn được hỏi ra lời, thời gian không đợi người, hắn chỉ có thời gian 10 năm, lần này vô luận như thế nào đều muốn tương trợ thiên tể khóa chặt nguyên thần bản nguyên, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Ngươi muốn nguyên thần bản nguyên làm cái gì? Ngươi nguyên thần thụ thương. Tô Thần lắc đầu, nói ra kẻ ta có cần dùng gấp. Nhìn đến Tô Thần không muốn nói, hai người cũng không có tiếp tục hỏi nhiều nguyên nhân. Vạn kiếp suy nghĩ một chút nói ra ê nguyên thần bản nguyên tại ngàn vạn vũ trụ quá mức thưa thớt, cho dù là ta cũng chưa từng gặp qua nhiều ít, không qua. Bất quá cái gì? Vạn kiếp suy nghĩ một chút nói ra ê Tô Thần, ngàn vạn vũ trụ, chúng ta nhìn đến rất nhiều đỉnh cấp thế lực, nhưng đều là hiện lên ở mặt ngoài, mà sau lưng có rất nhiều ẩn thế chủng tộc cùng đỉnh cấp thế lực, bọn họ không nguyện ý bạo lộ ra, không đại biểu bọn họ không cường đại. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được vạn kiếp ý tứ, ngàn vạn vũ trụ cầm giữ có chủng tộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vô số, cường đại chủng tộc đều không biết có bao nhiêu. Chẳng lẽ đỉnh cấp ẩn thế trong chủng tộc tồn tại nguyên thần bản nguyên? Tô Thần đại khái đã đoán được vạn kiếp ý tứ, chỉ là vô số chủng tộc, ai biết cái nào ẩn thế đỉnh cấp trong chủng tộc tồn tại nguyên thần bản nguyên. Nhìn chằm chằm vạn kiếp. Tô Thần đương nhiên biết, vạn kiếp không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế. Vạn kiếp suy nghĩ một chút, thanh âm ngưng trọng nói ghế lúc trước ta đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, tiến về trong truyền thuyết vũ minh giới, vốn là muốn mở mang kiến thức một chút vũ minh giới đỉnh cấp thế lực, lại phát hiện vũ minh giới có đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc tồn tại. Tô Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Vũ Minh giới bên trong có một cái đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc tên là Vũ tộc, ta lúc đó xâm nhập Vũ tộc, vốn cho là có thể dựa vào sức một mình trấn áp Vũ tộc, lại không nghĩ tới, ta bị một chiêu đánh bại. Muốn không phải Vũ tộc đồng dạng không chế tạo giết hại, chỉ sợ ta đã chết. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Liền vũ trụ người trưởng khống tại Vũ tộc trước mặt đều không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này cái gọi là ẩn thế chủng tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta không biết vũ tộc bên trong có bao nhiêu vũ trụ người trưởng khống, nhưng ta biết, vũ tộc nội tộc lớn lên cùng bốn vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Đột nhiên đứng người lên, Tô Thần trên mặt tràn ngập chấn kinh. Hắn đã nghĩ đến vũ tộc thực lực khẳng định không đơn giản, lại vẫn không có nghĩ đến, vũ tộc bên trong vậy mà tồn tại năm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Hắn biết rõ năm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đến cùng ý vị như thế nào. Khó trách vạn kiếp không cách nào chống lại vũ tộc. Hắn địa phương phải chăng có nguyên thần bản nguyên tồn tại ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, vũ tộc bên trong có lấy nguyên thần bản nguyên, đồng thời vũ tộc bên trong nguyên thần bản nguyên không ít. Phật Trường không minh bạch vạn kiếp ý tứ, nói ra thì tuy nhiên ngươi có thể mũi tên giết nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể thi triển một tiễn mà thôi, đồng thời trắng trợn cướp đoạt khẳng định không làm được. Vạn kiếp lập tức nói ra, người ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng bỏ đi cướp đoạt suy nghĩ, ta chỉ là biết mặt ngoài tồn tại năm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, vụng trộm đâu. Ai biết vũ tộc bên trong còn tồn tại hay không hắn đỉnh cấp cường giả. Vậy ngươi nói đi ra là có ý gì? Ta chỉ là đem ta biết nguyên thần bản nguyên nói cho Tô Thần, ta lại không có để hắn tiến về vũ tộc. Phật Trường Không hung hăng trừng Vạn Kiếp liếc một chút, nói ra ê ngươi không cần phải gấp, chúng ta có thể chậm rãi tìm. Sư phụ, ta đã không có thời gian chậm rãi tìm, Vạn Kiếp tiền bối, ngươi đem Vũ Minh giới vị trí tọa độ cho ta đi xem một chút. Ta chỉ phụ trách cho ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, không nên cùng vũ tộc động võ, bằng không lời nói, ngươi không chỉ có không cách nào được đến nguyên thần bản nguyên, thậm chí còn có thể không cách nào còn sống rời đi Vũ Minh giới. Ta minh bạch. Thuận lợi cầm tới vị trí tọa độ. Tô Thần cũng không muốn tiến về Vũ Minh giới, chỉ là thời gian thật không chờ người. Trong vòng 10 năm, muốn là mình không cách nào thuận lợi được đến nguyên thần bản nguyên, đối với thiên tể tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, thậm chí hắn còn lo lắng thiên tể phản phệ chính mình. Nghĩ kỹ. Sư phụ yên tâm, ta không biết lỗ mãng. Hết thảy cẩn thận. Thở dài một tiếng. Phật Trường không có thể nhìn ra được Tô Thần đã quyết định quyết tâm, liền xem như chính mình như thế nào khuyên đều không dùng. Như là đã biết nơi nào có nguyên thần bản nguyên, Tô Thần chắc chắn sẽ không chần chờ chút nào, khi lấy được vị trí tọa độ ngày thứ hai, liền đã rời đi Tô tộc. Dựa theo bên trong ngọc giảng vị trí tọa độ, Tô giới khoảng cách Vũ Minh giới rất xa, vẻn vẹn là vũ trụ trùng động cũng không dưới trên trăm cái, bên trong còn có tán chu thời gian phi hành. Không có bất kỳ biện pháp nào, toàn bộ ngàn vạn vũ trụ nắm giữ hàng ngàn hàng vạn vũ trụ, chính mình trước đó chỗ hoạt động vũ trụ khu vực, chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi. Thậm chí ngay cả 0.001 cũng chưa tới, bởi vậy có thể tưởng tượng, toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chất chứa cường giả cùng đỉnh cấp chủng tộc càng là nhiều vô số kể, chỉ là mình không có tiến về càng xa vũ trụ không biết mà thôi. Tô Thần cũng không biết, Tô giới tại ngàn vạn vũ trụ cái nào vũ trụ khu vực. Thì dạng này, Tô Thần xuyên qua từng cái vũ trụ trùng động, trọn vẹn dùng mấy năm thời gian, mới thật không dễ dàng đuổi tới Vũ Minh giới. Vũ Minh giới, cũng có thể xưng là võ minh vũ trụ, chỉ là không có vũ trụ lớn như vậy, đơn độc một cái tinh giới mà thôi. Tô Thần, ngươi cho ta sinh mệnh thức ăn gia súc, không cách nào tương trợ ta khôi phục thương thế. Nhìn lên trước mặt thiên tể, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được là kết quả này. Sinh mệnh thức ăn gia súc chỉ là có thể khôi phục tiêu hao nguyên thần, cũng có thể tương trợ võ giả khôi phục nguyên thần thương thế, nhưng là mình cùng thiên tể nguyên thần thương thế quá mức đặc thù, sinh mệnh thức ăn gia súc không có một chút tác dụng nào. Tô Thần muốn trì hoãn thời gian, cho nên để thiên tể nhiều thôn phệ một số sinh mệnh thức ăn gia súc, nhìn xem phải chăng có thể làm đến chất thuế biến. Xem ra chính mình còn là xem thường thiên tể nguyên thần. Thiên tể huynh, ta hiện tại đi tới Vũ Minh giới, nơi này có cái ẩn thế chủng tộc tên là Vũ tộc, bên trong nhất định tồn tại nguyên thần bản nguyên, ta không dám hứa chắc một nhất định có thể giúp ngươi được đến, nhưng là ta sẽ hết sức. Thiên tể gật gật đầu, lại là không rõ lắm Vũ Minh giới tồn tại, suy nghĩ một chút nói ra ê ngàn vạn vũ trụ, vô số ẩn thế chủng tộc, ngươi hết thảy cẩn thận, nếu là có gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, trực tiếp kêu gọi ta là đủ. Minh bạch. Tô Thần nhìn lấy biến mất thiên tể, hắn đương nhiên biết thiên tể đã vô lực xuất thủ, không cần nói chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ, phải chăng có thể ngăn chặn nửa bước siêu thoát vũ trụ đều là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, bây giờ đã không cách nào tiếp tục dựa vào thiên tể, tốt trong tay hắn nắm giữ thiên đạo mũi tên cùng thiên đạo cung, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định không nguyện ý cùng vũ tộc trở mặt, nếu là có thể để vũ tộc mượn cho mình nguyên thần bản nguyên, hoặc là cầm đồ vật đổi lấy, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Vũ Minh giới, bên ngoài hư không. Tán chu chậm rãi dừng sát ở bên ngoài hư không, Tô Thần đi xuống bên ngoài hư không, đem tán chu thu nhỏ để vào hỗn độn sơ khai thế giới. Nếu không có lấy Vạn Kiếp tiền bối cho vị trí tọa độ, liền xem như đi tới Vũ Minh giới, cũng vô pháp khóa chặt vũ tộc vị trí. Căn cứ Vạn Kiếp chỗ nói, vũ tộc làm ẩn thế chủng tộc, xưa nay không tham dự Vũ Minh giới bất cứ chuyện gì, huống chi là bên ngoài vũ trụ sự tình, cho nên biết vũ tộc người ít càng thêm ít. Ngàn vạn vũ trụ, có quá nhiều ẩn thế chủng tộc, đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể khóa chặt. Phật tộc lời nói, cho dù là ngươi đứng tại ẩn thế chủng tộc bên ngoài, đều chưa hẳn có thể phát hiện ẩn thế chủng tộc tồn tại. Vũ Minh giới linh lực rất là dồi dào, thật là người tu luyện tốt giới vực, chỉ là khoảng cách Tô tộc thực sự quá xa, muốn là Tô tộc có thể tìm tới như thế một chỗ giới vực, cũng là coi như không tệ. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, mặt trời đã khuất đều không thể chiếu vào, thậm chí lộ ra có chút lạnh lẽo. Dựa theo bên trong ngọc giảng vị trí tọa độ, Tô Thần rất nhanh khóa chặt vũ tộc vị trí cụ thể. Nhìn đến chính là chỗ này. Trước mặt là một mặt sơn phong vách đá, người khác đi đến nơi đây chắc chắn sẽ không lại tiến lên, cũng không đường có thể thực hiện, mà Tô Thần không giống nhau, hắn đã có thể tìm tới nơi này, liền đã biết sơn phong sau vách đá cũng là vũ tộc. Tô Thần muốn bái kiến vũ tộc tộc trưởng. Oanh! Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng thế công đập vào mặt, Tô Thần trực tiếp đẩy ra một chưởng, trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt sơn phong vách đá. Bị vũ tộc công kích, Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra cho ta là vạn kiếp tiền bối bằng hữu, lần này đến đây, cũng là thụ vạn kiếp tiền bối. Không giống nhau, Tô Thần nói xong, một đạo băng lãnh thanh thông âm theo vách đá cuồn cuộn mà đến. Lăng! Nhìn đến chính như vạn kiếp chỗ nói, vũ tộc thật rất là bài xích ngoại nhân, năm đó vạn kiếp cũng là ỷ vào tự thân thực lực cưỡng ép xông vào vũ tộc, bằng không lời nói, vẻn vẹn là như chính mình như vậy thật rất khó đặt chân vũ tộc. Tô Thần trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, hướng thẳng đến trước mặt vách đá ném ra bên ngoài. Lệnh bài vững vàng chậm rãi rơi tại vách đá phía trên. Phanh một tiếng, lệnh bài nổ tung, một cổ mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn vào vách đá lan tràn ra. Trên vách đá xuất hiện một cổ vô hình khí lưu, vậy mà hình thành một nói không gian cửa đá, một vị lão giả đi tới, thật sâu nhìn một chút nam tử, nói ra rồi Tô tiên sinh xin mời đi theo ta. Nhìn đến vạn kiếp cho mình lệnh bài có hiệu quả, bằng không lời nói, chính mình còn thật rất khó tiến vào vũ tộc. Tiến nhập không gian cửa đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, xuất hiện trước mặt một màn, để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyên lai sơn phong vách đá phía sau có động thiên khác, một cái vô biên vô hạn sơn cốc, khắp nơi đều là đại thụ dòng sông, từng gian nhà cỏ ngồi xuống tại toàn bộ sơn cốc, mấy cái bạch hạc tại hư không bay lượn, quả nhiên là còn như nhân gian tiên cảnh giống như. Mời. Sâu trong thung lũng, một tòa nhìn qua không tính to lớn cỏ tranh đại sảnh. Làm Tô Thần tiến vào đại sảnh, liền nhìn đến ngồi ở phía trước một vị nữ tử áo đỏ, cho dù là Tô Thần đều có chút ngây người, tư thế hiên ngang, giống như rong đuổi chiến trường nữ tướng quân, ngay tại quét ngang các nước. Trong tay ngươi có ta vũ tộc lệnh bài, nhìn đến ngươi hẳn là vạn kiếp phái tới. Thanh âm như băng, không có bất kỳ cái gì cảm tình, vừa mới mang theo Tô Thần đến lão giả, nói ra ê đây là ta vũ tộc tộc trưởng. Võ Cổ Nghiên, vũ tộc tộc trưởng. Tô Thần trước khi tới, vạn kiếp liền đã cùng Tô Thần giới thiệu qua liên quan tới vũ tộc sự tình. Vũ tộc bên trong, cùng sở hữu 5 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, theo thứ tự là tộc trưởng Võ Cổ Nghiên cùng 4 vị thái thượng trưởng lão. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê vạn kiếp là ta Tô tộc trưởng lão, lần này ta đến đây vũ tộc, cũng là vạn kiếp trưởng lão cho ta lệnh bài. Có việc. Năm đó vạn kiếp tuy nhiên bị vũ tộc đánh bại, bất quá làm vũ trụ người trưởng khống cảnh vạn kiếp, cũng nhận vũ tộc chiêu đãi, trở thành vũ tộc bằng hữu. Đây cũng là vì cái gì, vạn kiếp không có ngăn cản Tô Thần đến đây, bất quá không thể cứng rắn đoạt, rốt cuộc nguyên thần bản nguyên không phải hắn đồ, vật, dùng võ tộc cường hãn, cứng rắn đoạt tương đương tự tìm cái chết. Thử thời vận vẫn là có thể. Tô Thần cũng không có chút nào vết mực, đi thẳng vào vấn đề nói ra y vũ tộc lớn lên, ta một vị bằng hữu nguyên thần thụ trọng thương, lúc nào cũng có thể nguyên thần đều diệt, ta cần nguyên thần bản nguyên, hy vọng vũ tộc có thế thành toàn. Không được. Nghe đến nguyên thần bản nguyên 4 chữ, Võ Cổ Nghiên liền không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói ê bản tôn xem ở vạn kiếp trên mặt mũi gặp ngươi, mà ngươi chỗ đưa ra yêu cầu, là bản tôn không thể đáp ứng, mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, vũ tộc rất là bài ngoại, muốn không phải xem ở vạn kiếp trên mặt mũi, Tô Thần đều không thể đặt chân vũ tộc nửa bước. Đến mức muốn nguyên thần bản nguyên, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhìn lấy Võ Cổ Nghiên đứng dậy rời đi, Tô Thần muốn ngăn cản, lại cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nhìn tới vẫn là cần muốn hắn biện pháp. Đối mặt nắm giữ 5 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn vũ tộc, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới muốn cứng rắn đoạt nguyên thần bản nguyên. Đi tới lối vào. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Rầm rầm rầm. Khủng bố thế công bắt đầu cuốn tới, toàn bộ sơn phong vách đá bắt đầu điên cuồng địa đung đưa, đồng thời xuất hiện một chút vết rách. Có địch tập. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt sôi trào lên, trên trăm đạo bóng người theo 4 phương 8 hướng mà đến, trung Võ Cổ Nghiên thì đứng tại chính vị trí trung tâm, hai bên trái phải thì là phân chớ đứng 3 nam 1 nữ, toàn bộ đều là cao tuổi. Nhìn đến 4 người thì là đến từ vũ tộc 4 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Đây là Tô Thần không nghĩ ra địa phương. dùng võ tộc cường đại, hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là ai như thế đuôi mù, cũng dám khiêu khích vũ tộc, thậm chí còn dám lên môn tấn công, quả thực không có đem vũ tộc để vào mắt. Càn Rỡ có chút quá phận, Tô Thần không có hỏi nhiều, bởi vì hắn cũng đồng dạng đoán được, dám công kích vũ tộc người nhất định cũng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời khẳng định không chỉ một vị, bằng không lời nói, cưỡng ép công kích vũ tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Tộc trưởng, ba tộc quả thực khinh người quá đáng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ thường cách một đoạn thời gian thì liên thủ vây công ta vũ tộc, bây giờ càng là trực tiếp đánh đến tận cửa, muốn là chúng ta tiếp tục như vậy ẩn nhẫn đi xuống, ta lo lắng bọn họ ba tộc hội làm trầm trọng thêm. Thiên Mệnh tộc, Đại Viêm tộc cùng Băng Thần tộc, ba tộc có được chỉnh một chút 14 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, muốn là chúng ta công khai cùng ba tộc cứng đối cứng, cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định là chúng ta. Hừ. Ba tộc liền xem như tính toán cho phép chúng ta không dám cứng đối cứng, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần địa xuất thủ. Khoát khoát tay, tất cả mọi người dừng lại nói chuyện, toàn bộ nhìn về phía tộc trưởng Võ Cổ Nghiên. Ba tộc liên thủ vây công chúng ta, không phải là muốn cùng ta vũ tộc sinh tử khai chiến, đơn giản thì là muốn có được vũ tộc trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao bốn chữ, bốn đại thái thượng trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến. Lúc trước chúng ta vũ tộc lão tổ đột phá siêu thoát vũ trụ đỉnh phong cảnh, tại tiến về tiểu thế giới trước đó, liên thủ mấy vị đỉnh cấp cường giả trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, ba tộc vậy mà muốn phá vỡ phong ấn phóng thích Thái Sơ Tổ Ngao, chẳng lẽ bọn họ không sợ Thái Sơ Tổ Ngao hủy diệt bọn họ? Không đúng, ba tộc khẳng định không là đơn thuần muốn phóng thích Thái Sơ Tổ Ngao, ta suy đoán ba tộc là muốn hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, hoặc là thu lấy Thái Sơ Tổ Ngao thể nội lực lượng. Các ngươi phải chăng nhớ đến, lúc trước lão tổ rời đi thời điểm, đã từng nói Thái Sơ Tổ Ngao huyết dịch rất là đặc thù, càng là đối với nửa bước siêu thoát vũ trụ võ giả tới nói, nếu là có thể thôn phệ Thái Sơ Tổ Ngao huyết dịch, rất có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến cái gọi là siêu thoát vũ trụ cảnh. Nghe đến lời này, tất cả mọi người trầm mặt xuống, theo ba tộc vây công, vũ tộc liền xem như gì cường đại, lấy một địch ba tình huống dưới, y nguyên có phiền toái rất lớn, thậm chí rất có thể bị diệt tộc. Muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Tộc trưởng, muốn là ba tộc quyết tâm thật muốn vây công chúng ta, đơn thuần phòng ngự là không đủ, nhất định muốn khởi động hộ tộc đại trận. Tộc trưởng, nhanh quyết định, nếu như bị ba tộc phá vỡ phòng ngự, chúng ta vũ tộc duy có nhất chiến, chỉ là ta lo lắng trong tộc không phải ba tộc liên thủ chi địch. Mở ra trận pháp. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng Võ Cổ Nghiên đều sẽ không lựa chọn mở ra trận pháp. Đối với võ giả tới nói, cái này bản thân liền là vô cùng nhục nhã. Vũ tộc, ẩn thế chủng tộc, xưa nay không nhúng tay thế gian lung ta lung tung sự tình, chỉ là an tâm độc tự tu luyện mà thôi. Mà liên quan tới Thái Sơ Tổ Ngao sự tình, càng là vũ tộc đỉnh cấp bí mật, chỉ có tộc trưởng cùng bốn vị thái thượng trưởng lão biết. Cũng đúng là như thế. Năm người thực sự không nghĩ ra, ba tộc lại là làm thế nào biết liên quan tới Thái Sơ Tổ Ngao sự tình, thậm chí không tiếc đắc tội vũ tộc. Vậy mà liên thủ trước muốn vây công vũ tộc. Trong đại sảnh, tộc trưởng, chúng ta tuy nhiên đã khởi động hộ tộc đại trận, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, mỗi ngày tiêu hao sẽ là con số trên trời. Ba tộc mục tiêu muốn thật sự là Thái Sơ Tổ Ngao, tin tưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta trước hết muốn hắn biện pháp, nhìn thấy thế nào đánh lui ba tộc. Muốn đánh lui ba tộc nói nghe thì dễ, chỉnh một chút 14 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ. Đối mặt ba tộc, cho dù là vũ tộc đều có chút khó có thể ứng đối. Tô Thần rời đi sao? Tô Thần là ai? Vạn kiếp bằng hữu, lần này đến đây muốn mượn nguyên thần bản nguyên. Hừ, hoang đường. Cho hắn tìm chỗ ở, các loại đến việc này giải quyết về sau, để Tô Thần lập tức rời đi vũ tộc. Đúng. Nguyên bản muốn rời khỏi Tô Thần, bởi vì xuất hiện đặc thù duyên cớ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tạm thời lưu tại vũ tộc. Đến bây giờ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Thần bản thân cũng là trận pháp sư, đương nhiên có thể cảm ứng được đi ra, bây giờ vũ tộc vậy mà mở ra trận pháp, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trận này nhất định là vũ tộc hộ tộc đại trận. Tô Thần có thể tưởng tượng ra được, vũ tộc liền hộ tộc đại trận đều mở ra, nhìn đến nhất định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy. Vắng vẻ giữa sườn núi. Một gian đơn sơ nhà lá. Tô tiên sinh, trong tộc phát sinh chút ngoài ý muốn, ngươi tạm thời không cách nào rời đi vũ tộc, cho nên mời ngươi tạm thời ở lại đây, có bất cứ chuyện gì có thể tìm ta, không cần loạn đi, đợi đến tộc bên trong sự tình giải quyết xong về sau, ta sẽ đích thân mang ngươi rời đi trong tộc. Phiền phức. Khách khí. Các loại đến lão giả rời đi về sau, Tô Thần bất đắc dĩ ngồi tại nhà lá trước, hắn đã đại khái đoán được vũ tộc chỗ phát sinh sự tình. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng có địch tập xâm lấn vũ tộc, bị bắt buộc phía dưới, vũ tộc chỉ có thể lựa chọn mở ra hộ tộc đại trận, để chống đỡ ngoại tộc xâm lấn. Vẫn là trước làm rõ ràng vũ tộc bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần có thể không chịu ngồi yên. Tuy nhiên tạm thời không cách nào được đến nguyên thần bản nguyên, nhưng là hắn có chừng thời gian 10 năm. Hắn cũng không dám triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, liền xem như khóa chặt nguyên thần bản nguyên lại có thể thế nào. Trắng trợn cướp đoạt. Dù là mình có thể mượn nhờ thiên đạo mũi tên cùng thiên đạo cung tiễn giết nửa bước siêu thoát vũ trụ, có thế mũi tên giết một vị, như vậy hắn bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đâu. Cần phải biết rằng, chính mình một khi bắn ra mũi tên thứ nhất, nguyên thần tất nhiên sẽ tiêu hao hết, lại bất lực thi triển mũi tên thứ hai. Khắp nơi đi dạo. Không thể không nói, vũ tộc thật là cái không tệ ẩn thế chi địa, Tô Thần cũng có chính mình dự định, ngày sau Tô tộc cũng muốn làm ẩn thế chủng tộc. Thành thị. Nhìn lên trước mặt đại thành, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn đối vũ tộc xác thực không có bất kỳ cái gì giải, lập tức lôi kéo một vị nam tử, ôm quyền nói khi ta muốn hỏi một chút, tòa thành này là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Không có ý tứ, ta không phải vũ tộc người, mới vừa tiến vào vũ tộc, cho nên đối với vũ tộc sự tình hoàn toàn không biết gì cả, còn mời các hạ nói một chút liên quan tới vũ tộc sự tình. Nam tử lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì vũ tộc chưa từng có ngoại nhân có thể đặt chân, mà chỉ cần là vũ tộc người, như vậy chỗ mi tâm đều có vũ tộc ấn ký. Trước mặt người này chỗ mi tâm xác thực không có vũ tộc ấn ký, nói rõ đối phương không có nói sai, hắn cũng không phải là vũ tộc người, mà là đến từ bên ngoài. Các hạ đã không phải ta vũ tộc người, cái kia ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào tiến vào vũ tộc? Tộc trưởng tự thân mời ta đến đây. Nghe đến tộc trưởng hai chữ, nam tử lập tức biến đến cung kính, gật gật đầu không có chút nào hoài nghi, nói ra thì các hạ có chỗ không biết, ta vũ tộc sinh hoạt tại vũ vực bên trong, mà vũ vực đông tây nam bắc bốn phía theo thứ tự là đông thành, tây thành, nam thành cùng bắc thành, chính vị trí trung tâm lại là vũ tộc bản tộc. Vũ tộc cũng có người bình thường, còn có các đại chi nhánh, toàn bộ sinh hoạt tại bốn bên trong tòa thành lớn, mỗi năm thông qua khảo hạch có thể tiến vào vũ tộc bản tộc tu luyện. Đa tạ. Không cần khách khí, nơi này là Đông Thành, ngươi có thể vào xem. Được. Tại vũ vực bên trong, không có cái gọi là giết hại, bởi vì có vũ tộc tọa trấn, khác nhau cùng ân oán khẳng định là có, nhưng không có bên ngoài điên cuồng như vậy cùng tàn nhẫn. Tiến vào Đông Thành về sau, rất nhiều người nhìn đến Tô Thần đều hơi kinh ngạc. Bởi vì chỉ cần là vũ vực người, bất kể có phải hay không là đến từ vũ tộc, hai đầu lông mày toàn bộ có đặc thù ấn ký, duy chỉ có Tô Thần không có. Mẫu thân, ngươi nhìn người kia mi tâm không có ấn ký. Đây là ai, vậy mà không có vũ tộc ấn ký. Rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần chỉ có thể chính mình đi dạo lấy, rốt cuộc vũ tộc ấn ký thứ này, liền xem như mình muốn làm một cái, cũng là không có chỗ xuống tay, trừ phi là săn giết vũ tộc một người, cưỡng ép chiếm cứ thân thể. Hoàn toàn không cần thiết sự tình, lần này hắn đến đây vũ tộc chủ yếu là nghĩ ra được nguyên thần bản nguyên, mà không phải cùng vũ tộc khai chiến. Trừ phi là chính mình nắm giữ trấn áp nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả thực lực, về sau khẳng định có thể làm đến, tối thiểu nhất không phải hiện tại. Lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, nhìn phía xa thông thiên thạch tượng, đó là một vị nam tử, tay cầm cự kiếm vượt ngang trước ngực, anh tuấn trên mặt có một loại uy nghiêm, tự hồ không đem thiên địa để vào mắt. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt tiến vào một loại không gian đặc thù bên trong. Ngươi là ai? Vừa mới nhìn đến thạch tượng nam tử vậy mà liền tại trước mặt, Tô Thần lập tức hỏi. Nam tử rất là hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói y nhiều năm qua, ngươi là người thứ nhất có thể tiến vào bản đế thần thức không gian người, đồng thời ngươi không phải vũ tộc người, không tệ, rất là không tệ. Ta chính là khai sáng vũ tộc vũ đế. Ánh mắt lập tức động lại. Tô ra thần thế nhưng là nghe vạn kiếp nói qua liên quan tới vũ đế sự tình, lúc trước vũ đế khai sáng vũ tộc, tu vi đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ, thu xếp tốt vũ tộc về sau, liền rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới. Đúng là như thế, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ ở nơi này gặp phải vũ đế, dù là chính mình chỉ là tiến vào vũ đế thần thức trong không gian. Đã ngươi có thể đi vào bản đế thần thức không gian, nói rõ ngươi cầm giữ có kiếm đạo, thậm chí có thể áp đảo bản đế phía trên, xuất kiếm, để bản đế nhìn xem ngươi kiếm đạo có bao nhiêu lợi hại, vậy mà có thể nhập ta thần thức không gian. Tô Thần gật gật đầu, đã vũ đế muốn chiến, hắn cũng sẽ không nhượng bộ, thần thức triệu hoán, vô địch chi kiếm trong nháy mắt trong tay chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thần thức không gian. Tô Thần trên thân tràn ngập bá đạo kiếm ý. Hảo kiếm ý, ngươi đi là cái gì kiếm đạo? Vô địch kiếm đạo. Nghe đến vô địch kiếm đạo bốn chữ, vũ đế rõ ràng sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hả. Tốt một cái vô địch kiếm đạo, hôm nay ta liền chiếu cố ngươi cái này vô địch kiếm đạo. Theo hai người tại thần thức không gian kiếm đạo luận bàn, người bình thường căn bản không cảm ứng được, mà Vũ Cổ Khuynh bọn người lại là toàn bộ lần lượt chạy đến, nhìn lên trước mặt tượng đá cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Khủng bố như thế kiếm tất ý, quả nhiên là chỉ có năm đó lão tổ kiếm đạo mới có thể nắm giữ. Lão tổ đã tiến về tiểu thế giới, làm sao có khả năng xuất hiện lão tổ kiếm ý? Chẳng lẽ tòa này trong tượng đá ẩn chứa lão tổ lưu lại kiếm ý? Vũ Cổ Khuynh không nói gì, chỉ là theo cảm ứng được kiếm ý khóa chặt Tô Thần. Hắn không phải ta vũ tộc người. Chẳng lẽ hắn cũng là cái kia vạn kiếp bằng hữu Tô Thần? Đúng là hắn. Tộc trưởng, ngươi ý tứ. Vũ Cổ Khuynh gật gật đầu, nói ra thì hắn nguyên thần tiến vào thạch tượng thần thức không gian, nếu là không có đoán sai lời nói, bây giờ Tô Thần đang cùng lão tổ luận bàn kiếm đạo. Không có khả năng, lão tổ lúc trước lưu lại thạch tượng thời điểm, bản thân tu vi đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, mà người này trên thân khí tức, chỉ là vừa mới đột phá đến vũ trụ chi chủ mà thôi, hắn có thể cùng lão tổ luận kiếm đạo. Thật sự là buồn cười. Tộc trưởng suy đoán hẳn là không sai, tuy nhiên tu vi của người này chỉ là vũ trụ chi chủ cảnh, bất quá cảm ngộ kiếm đạo cũng không đơn giản, bằng không hắn, lão tổ không có khả năng cảm ứng được hắn tồn tại, thậm chí còn chủ động mời hắn nguyên thần tiến vào thần thức không gian luận kiếm đạo. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phải chăng muốn can thiệp? Can thiệp cái gì? Đây là lão tổ ý tứ, người ta không có tư cách can thiệp, tiểu tử này có thể bị lão tổ chỉ điểm, cũng coi là hắn tạo hóa. Thần thức trong không gian. Hai người thân thể ngay sau đó tách ra, đầy trời kiếm khí biến mất, vũ đế có chút ngây người đứng tại chỗ, trong đầu toàn bộ đều là vừa mới đối phương thi triển kiếm đạo. Vô địch kiếm đạo, lấy vô địch xưng bá tại thế, lấy kiếm đạo xuyên qua vô địch, tốt một cái vô địch, tốt một cái vô địch kiếm đạo. Vũ đế vậy mà không mình hành lễ, gọi đến Tô Thần lập tức trốn tránh, hỏi thăm e tiền bối cái này là ý gì? Tiền bối không dám nhận, tuy nhiên ngươi tu vi có hạn, nhưng là ngươi kiếm đạo đủ để có 102.000 vạn vũ trụ, cho dù là đặt ở tiểu thế giới đều là đỉnh phong tồn tại, lần này nhận được ngươi chỉ điểm, đối Vu lão hữu tới nói được ích lợi không nhỏ, tin tưởng lão hữu bản tôn tại tiểu thế giới, kiếm đạo nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Tô Thần đồng dạng có chút mắt trợn tròn. Hắn vô ý chỉ điểm vũ đế, chỉ là bị buộc đến phân thượng này mà thôi. Đối với mình vô địch kiếm đạo, Tô Thần đồng dạng có 10 phần lòng tin. Tiền bối, ta không phải vũ tộc người. Ta biết. Mà ta lần này đến đây vũ tộc, chủ yếu là có đại phiền toái, hy vọng có thể được đến vũ tộc tương trợ. Nói một chút. Ta nghĩ ra được vũ tộc nguyên thần bản nguyên. Vũ đế cười, thở dài một tiếng nói. Ta năm đó tiến về tiểu thế giới, tại vũ vực bốn tòa nội thành mỗi người lưu lại một tòa thạch tượng, toàn bộ có ta thần thức không gian, thì là nghĩ muốn nhờ vũ tộc đặc thù hoàn cảnh đến tiếp tục cảm ngộ kiếm đạo. Lần này xuất thủ, ta thần thức hội sắp sụp đổ, ta lưu tại vũ tộc sau cùng thần thức cũng sẽ biến mất, ngươi có thể được đến nguyên thần bản nguyên, nhưng ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một việc. Tiền bối mời nói. Giúp ta thủ hộ vũ tộc. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra ê tiền bối, ngươi nói đùa, vũ tộc bây giờ có 5 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, mà ta chỉ là vũ trụ chi chủ, ta có thể thủ hộ vũ tộc sao? Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Lấy ngươi thiên phú và chỗ cảm ngộ vô địch kiếm đạo, ngày sau ngươi nhất định có thế vô địch tại ngàn vạn vũ trụ. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Tô Thần cũng không có tiếp tục cự tuyệt, gật gật đầu nói tốt, chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta nhất định sẽ giúp tiền bối thủ hộ vũ tộc. Vậy ngươi đi đi. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, nguyên thần đã cưỡng ép bị khu trục, ngay sau đó, thần thức không gian bắt đầu sụp đổ, mà thạch tượng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không biết vũ đế sẽ hay không tự thân cùng Vũ Cổ Khuynh nói, Rốt cuộc hiện tại thật vất vả gặp phải một cái cơ hội, muốn là thì dạng này bỏ lỡ, thật sự là có chút không cam tâm. Ngươi đi theo ta. Tô tiên sinh, mời. Đột nhiên, vũ tộc bốn vị thái thượng trưởng lão đối Tô Thần thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Trước đó bởi vì vạn kiếp nguyên nhân, làm đến vũ tộc để Tô Thần tiến vào vũ vực, nhưng là hờ hững lạnh lẽo, thậm chí trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hiện tại đâu? Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, muốn không phải vũ đế, tin tưởng vũ tộc không hội đối đãi mình như vậy. Trong lòng nhất thời vui vẻ, chỉ cần có thể thuận lợi được đến nguyên thần bản nguyên là được, hắn sự tình chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vũ tộc, đại sảnh. Tộc trưởng cùng bốn vị thái thượng trưởng lão chầm chầm lên trước mặt nam tử, bọn họ đến bây giờ đều không thể tin tưởng, Tô Thần vậy mà thật tại lão tổ thần thức trong không gian, cùng lão tổ luận kiếm đạo. Trọng yếu nhất là, lão tổ vừa mới mượn nhờ nguyên thần truyền âm nói cho bọn hắn, có thể đem vũ tộc nguyên thần bản nguyên đưa cho Tô Thần. Đưa. Tại sao muốn đưa? Tô tiên sinh, chúng ta muốn hỏi một chút, tại lão tổ thần thức trong không gian, ngươi có phải hay không cùng lão tổ luận kiếm? Đúng. Kết quả như thế nào? Vũ đế tiền bối kiếm đạo không bằng ta kiếm đạo, mà ta kiếm đạo đối vũ đế tiền bối kiếm đạo có chỗ trợ giúp, vũ đế tiền bối nói lần này luận kiếm, có thể cho hắn bản tôn tại tiểu thế giới tăng lên. A. À, khoác lác. Nghe đến lời này, năm người tâm lý đều là hung hăng khi dễ, gặp qua khoác lác, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thổi đến không biết xấu hổ, cũng không nhìn một chút thổi đối tượng là ai. Cần phải biết rằng, bọn họ lão tổ vũ đế, đó là một tay khai sáng vũ tộc đỉnh phong tồn tại, siêu thoát vũ trụ cảnh, đã tiến về tiểu thế giới, dù là chỉ là lưu lại thần thức, chất chứa kiếm đạo há lại một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ có thể sánh ngang. Tô tiên sinh, chúng ta biết lão tổ thần thức đã biến mất, mà ngươi cũng không cần nói như vậy, thực sự có chút quá lấy lòng chính ngươi. Tô Thần xem xét năm người biểu hiện trên mặt, liền biết năm người suy nghĩ trong lòng, không có giải thích thêm cái gì. Chúng ta đã được đến lão tổ nguyên thần truyền âm, ngươi có thể tiến về võ mộ, bất quá ngươi không thể mang đi nguyên thần bản nguyên, chỉ có thể tại võ mộ bên trong. Không giống nhau thái thượng trưởng lão nói xong, Tô Thần lại là nói ra khi ta đã cùng tiền bối nói tốt, hắn cho phép ta mang đi nguyên thần bản nguyên, muốn là vũ tộc đổi ý, vậy ta cùng vũ đế tiền bối ước định như vậy coi như thôi, đến thời điểm vũ đế trách cứ xuống tới, không oán niệm ta, mà chính là oán niệm các ngươi vũ tộc. Bị uy hiếp. Muốn là đổi lại hắn uy hiếp, năm người căn bản không để ý, ai có thể uy hiếp được vũ tộc, hết lần này tới lần khác Tô Thần chuyển ra lão tổ uy hiếp, bọn họ là một chút tính khí đều không có. Rất là phẫn nộ. Chỉ là, đối mặt lão tổ nguyên thần truyền âm, năm người căn bản không dám đối Tô Thần làm cái gì. Bọn họ chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần nguyên thần có thể tiến vào thạch tượng thần thức không gian, thậm chí cùng lão tổ luận kiếm. Tuy nhiên không phủ nhận Tô Thần kiếm đạo, nhưng là muốn nói Tô Thần kiếm đạo có thế đủ thắng qua lão tổ còn chịu đến Tô Thần chỉ điểm, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Bốn vị thái thượng trưởng lão toàn bộ nhìn về phía tộc trưởng. Nguyên thần bản nguyên đối với vũ tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, liền xem như có lão tổ nguyên thần truyền âm, bọn họ hay là không muốn như vậy cho Tô Thần. Vũ Cổ Khuynh nhìn về phía Tô Thần, hỏi thăm Ê Tô tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng lão tổ ở giữa ước định là cái gì, ta thật rất là hiếu kỳ, lão tổ vậy mà sẽ đem nguyên thần bản nguyên cho ngươi. Đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào vết mực, theo Vũ Cổ Khuynh, đã lão tổ đã lên tiếng, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không đều phải làm theo. Không có khả năng vi phạm lão tổ ý tứ. Sự tình đã như thế, Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói ra y vũ đế tiền bối để cho ta chiếu cố vũ tộc, ta cũng đã đáp ứng vũ đế tiền bối, ngày sau vũ tộc nếu là có sinh tử nguy hiểm, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ chăm sóc. Phốc. Nghe đến lời này bốn vị thái thượng trưởng lão, thực sự không có nhịn cười đi ra. Bên trong một người, lạnh lùng chế giễu nói. Tô tiên sinh, không phải ta xem thường ngươi, bằng vào ta vũ tộc thực lực cường đại, cần ngươi tới chiếu cố sao? Ngươi chỉ là vũ trụ chi chủ mà thôi, chỉ sợ liền chính ngươi đều không thể chiếu cố, huống chi là chiếu cố người khác. Đối mặt trần trụi trào phúng, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt tộc trưởng, Tô Thần vừa cười vừa nói y vũ tộc lớn lên, ta biết các ngươi nghi vấn ta cùng vũ đế tiền bối ước định, không quan trọng, ta chỉ là đáp ứng vũ đế tiền bối, đến mức các ngươi về sau có nguyện ý hay không tiếp nhận ta trợ giúp. Đó là ngươi vũ tộc sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Khoát khoát tay, ngăn cản bốn vị trưởng lão tiếp tục nói chuyện. Vũ Cổ Khuynh gật gật đầu, nói ra ê đi theo ta. Tộc trưởng. Đây là lão tổ ý tứ, muốn là các ngươi phản đối, chính mình đi cùng lão tổ nói. Tô Thần đứng dậy không nói thêm gì, theo Vũ Cổ Khuynh rời đi. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô Thần lấy đi nguyên thần bản nguyên? Thật rất là không cam tâm, nguyên thần bản nguyên là ta vũ tộc căn bản, ta thì có chút không rõ ràng cho lắm, lão tổ đến cùng là làm sao nghĩ, tại sao muốn đem nguyên thần bản nguyên cho một ngoại nhân? Rất là phẫn nộ. Vô tận không cam tâm. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lão tổ ý nguyện, chúng ta chỉ có thể làm theo, hy vọng về sau hắn thật có thể giúp ta vũ tộc. Ngươi thật cho là hắn có thể giúp ta vũ tộc sao? Cái này hoàn toàn là nói đùa sự tình, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là tu vi gì. Tính toán, chúng ta không nên nhúng tay việc này, còn là suy nghĩ một chút như thế nào ứng đối ba tộc liên thủ xâm lấn. Võ mộ bên ngoài. Võ mộ, vũ tộc cấm địa, trừ tộc trưởng cùng bốn vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được tự tiện đặt chân nửa bước. Ngươi không bồi ta đi vào. Cần ta. Vũ tộc lớn lên, ta minh bạch ngươi vũ tộc không nguyện ý, ta Tô Thần không phải không phân rõ phải trái người, nguyên thần bản nguyên đối với ta thực sự trọng yếu, mà ta cùng vũ đế tiền bối ước định, từ giờ trở đi có hiệu lực. Vũ Cổ Khuynh có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thần, nàng không nghi ngờ Tô Thần cùng lão tổ ở giữa ước định, chỉ là nàng không quá tin tưởng Tô Thần phải chăng có thể làm đến. Muốn tương trợ vũ tộc, tối thiểu nhất cũng cần nửa bước siêu thoát vũ trụ thực lực mới có thể làm đến, vẻn vẹn là lấy vũ trụ chi chủ cảnh. Hoàn toàn không đủ dùng. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại vũ tộc gặp phải cái gì nguy cơ? Nếu là không có lão tổ, Vũ Cổ Khuynh chắc chắn sẽ không nói, rốt cuộc đây là vũ tộc chính mình sự tình, cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào. Cũng là bởi vì lão tổ nguyên thần truyền âm, để Vũ Cổ Khuynh cảm thấy rất là chấn kinh, có thể bị lão tổ tán thành người, thậm chí nguyện ý lấy ra nguyên thần bản nguyên, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút. Vũ Cổ Khuynh suy nghĩ một chút nói ra ê Thiên Mệnh tộc, Đại Viêm tộc, Băng Thần tộc, ba tộc lần này liên thủ đột kích, mà ba tộc chi bên trong cùng sở hữu 14 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Vô cùng đơn giản một câu, để Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lấy vũ tộc như thế cường hãn thực lực, cần mở ra hộ tộc đại trận, nguyên lai là đồng thời đối mặt ba tộc vây công. Cho tới nay, Tô Thần cho rằng lấy mình bây giờ thực lực, đủ để tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang, rốt cuộc trong tay hắn có thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên. Cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ, đã đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ lại có bao nhiêu. Kết quả đây. Xem ra chính mình còn là xem thường ngàn vạn vũ trụ, đi tới nhìn xem, mới biết bên ngoài cường giả đến cùng có bao nhiêu. Vũ tộc hộ tộc đại trận có thể duy trì bao lâu? Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được. Cho dù là lấy vũ tộc cường đại, cũng không có khả năng một mực duy trì trận pháp, nhất định có thời gian hạn chế, muốn là hộ tộc trận pháp không cách nào tiếp tục duy trì, như vậy chờ đến ba tộc phá vỡ cửa vào phòng ngự, đối với vũ tộc tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. 3 tháng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra cái kia ngươi bồi ta đi vào. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cuối cùng Vũ Cổ Khuynh vẫn là mang theo Tô Thần tiến vào võ mộ, toàn bộ vũ mộ hoang lương như băng, khắp nơi đều là mộ bia. Nơi này mai táng ta vũ tộc đám tiền bối. Tô Thần gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện. Không biết đi bao lâu, Vũ Cổ Khuynh chỉ về đằng trước ao đá, nói ra ê nơi này nguyên thần bản nguyên đối với ta vũ tộc rất trọng yếu, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, ta đều không thể nghĩ rõ ràng lão tổ ý nghĩ. Nhìn lấy quay người rời đi Vũ Cổ Khuynh, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Hắn biết rõ, mặc kệ là vũ tộc tộc trưởng vẫn là bốn vị thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không tin tưởng mình có thể thủ hộ vũ tộc, hoặc là tương trợ vũ tộc, dù sao mình chỉ là vũ trụ chi chủ, vô luận là sẽ không ai tin tưởng cả. Không quan trọng sự tình, chính mình chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Triệu hồi ra thiên tể, Tô Thần vừa cười vừa nói ghi thiên tể huynh, ta đã được đến nguyên thần bản nguyên, nhưng là ta cần thương lượng với ngươi một việc, nơi này nguyên thần bản nguyên, ngươi không thể toàn bộ lấy đi, cho ngươi 1/3, như thế nào? Thiên tể cảm thụ lấy trước mặt nguyên thần bản nguyên khí tức, hai mắt nhất thời sáng lên, nhìn về phía Tô Thần hỏi thăm ý vì sao là 1/3. Thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta còn có hắn nguyên thần, đồng thời ta chính mình cũng cần 1/3 nguyên thần bản nguyên. Thiên tể rất là phiền muộn gật gật đầu, Nói ra liền xem như ta toàn bộ thôn phệ cổ này nguyên thần bản nguyên, cũng vô pháp khôi phục nguyên thần, nắm giữ 1/3 nguyên thần bản nguyên, có thể cho ta ổn định nguyên thần thương thế, tối thiểu nhất không cần lo lắng trong vòng 10 năm biến mất. Không có bức bách Tô Thần, Thiên Tể cũng rất báo. Là kiên kỵ Tô Thần, rốt cuộc hiện tại hắn không phải đỉnh phong thời kỳ, muốn là thật chọc giận Tô Thần, đến thời điểm hai người triệt để trở mặt lời nói, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.